vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 312. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Vâng, xin chúc mừng cô Tôn và Tổng Giám Đốc Phong trở thành một đội. Tiếp theo xin mời 6 vị khách mời còn lại dựa vào tâm ý của mình để viết ra đối tượng mà mình thích. Tôn Hiểu Hiểu đường đường chính chính bước đến bên cạnh Phong Lăng. Hoàn toàn không thèm để ý ánh mắt chất vấn của đối phương. Advertisement. Sau khi 6 người còn lại viết ra tên người mà mình chọn. Trong tiếng hô 1, 2, 3 của đạo diễn, cùng nhau đưa ra sự lựa chọn. Các fan trên khung bình luận trực tiếp nháy mắt đã rơi vào niềm vui to lớn. Advertisement. Phát đường rồi. Phát đường rồi. Không uổng công vừa sáng ra tôi đã leo lên kênh này ngồi chầu trực. Cuộc sống này lại đáng giá rồi. Bà Khương của tôi cuối cùng cũng ở bên nhau rồi. Chấm. Đây là mũi tên hai đầu đúng không? Khương Võ Thần. Cuối cùng chị cũng hồi tâm chuyển ý rồi. Cũng may chưa có vứt bỏ bạc thần của bọn em. Lúc này thật đồng tình với anh Lý. Khương Võ Thần cuối cùng cũng vẫn trọng bạn khinh sắc. Lầu trên chắc chắn bản thân mình không nói sai chứ. Trên tờ giấy của Bạc Hạc Hiên và Khương Mạn lại đều viết tên của đối phương. Mà 4 người còn lại thì Dương Na Ni Bạc Hạc Hiên, Lam Tâm Bạc Hạc Hiên, Tiêu Tranh Lam Tâm, Lý Thiên Nguyên Lam Tâm. Tới cuối cùng, chỉ có Dương Na Ni là không có ai chọn. Cô sụp đổ tại chỗ, vẻ mặt đau khổ nói. Không phải chứ, chỉ có tôi là không ai chọn. Tôi không được yêu thích đến vậy sao? Cô Khương chơi xấu quá. Cô lừa tôi. Không phải cô đã nói vòng này sẽ chọn anh Lý sao? Hại tôi xấu mặt. Giọng nói của cô ta dẻo quẹo. Nũng nịu như đang nói lời làm nũng. Giận dỗi với bản thân vậy. Nhưng lượng thông tin lại vô cùng dồi dào. Đặc biệt là trước đó cô ấy còn cố ý tới phòng trang điểm của Khương Mạn để xác nhận. Sau đó còn đi nói khắp nơi rằng vòng này Khương Mạn nhất định sẽ chọn Lý Thiên Nguyên. Cách chương.